Chương 1618, lôi kiếp. Số chữ, 1998. Thời gian đổi mới, 2019-07-24-12-51-45. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là một tháng trôi qua, này bãi đất hoang vắng bên trong, lại có phát xảy ra không ít chuyện tình. Một là Nam Hoang thần điện chung quanh, gần đây linh khí kích động, dần dần có mở ra dấu hiệu. Bất quá này tuy nói cũng coi như đại sự, nhưng đối với bao nhiêu cũng chứng kiến qua mấy lần bãi đất hoang vắng người bên trong mà nói, cũng ít nhiều có chút chuyện thường ngày ở huyện ý. Dù sao có bản lãnh đi vào đã sớm tiến vào, không bản lĩnh như thế nào đi nữa chú ý cũng vô dụng. Nếu so sánh lại, chuyện thứ hai, chính là làm động tới không ít người tâm huyền rồi. Đó chính là luyện bảo sơn buổi đấu giá. Cứ việc buổi đấu giá này 3 ngày tổ chức một lần, hơn nữa vậy cuối cùng giá sau cùng cách, còn lũ lập lên độ cao mới. Nhưng buổi đấu giá này, nhưng là ai cũng có thể tham dự, nếu là khẽ cắn răng đặt lên chính mình vốn, còn có thể chụp một cơ hội. Đối với rất nhiều tích toàn không ít tích góp, nhưng tu vi lại cũng khó có tiến thêm tu sĩ mà nói, đây có thể nói là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, ở lại một lần nữa vạn chúng trong đợi đấu giá bên trong, Ninh Huyền nhưng là bỗng nhiên tuyên bố, đấu giá lúc đó tạm ngừng, mở lại thời gian chưa định. Trong lúc nhất thời, đưa đến không ít tâm lý đùng đùng đánh tính toán nhân trợn mắt hốc mồm. Mụ, chúng ta vẫn còn ở nơi này do dự, có muốn hay không đem vốn đều dùng tới, người mẹ nó lại tạm ngừng, còn có loại này thao tác. Nhất thời, không ít không có thể chụp luyện bảo cơ hội nhân, cảm giác mình lỡ mất cơ hội, đấm ngực dậm chân, còn có đã chụp luyện bảo cơ hội, chính là âm thầm vui mừng, thật may tự mình ra tay sớm. Trong lúc nhất thời, luyện bảo ngoài núi, đều là gây ra một mảnh không lớn không nhỏ hỗn loạn, đơn giản là ầm ĩ vang trời. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không biết, bên ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này, chỉ là một mực sống ở đó sau núi trong sơn cốc, hết sức chuyên chú luyện hóa kia 3 đạo vạn hồn châu mầm mống. Lâm Phi chính ngồi xếp bằng ngồi ở đó long mạch bên cạnh, trước người 3 đám phiêu hốt bất định hắc quang phiêu động, trong lúc mơ hồ, tản mát ra một cổ lực cắn nuốt, mà Lâm Phi chính là không ngừng từ trong túi đựng đồ, gọi ra từng cái ngọc hạp, những thứ này ngọc hạp sau khi mở ra, bên trong đều là long huyết cây mây, thái dương kim hoa, ngọc trân thần thiết, rối rít từ từ bay ra, đây đều là trong thiên địa đủ loại trân phẩm linh vật, bây giờ, nhưng là ở Lâm Phi hồng liên nghiệp hỏa bên dưới, bị không ngừng luyện hóa thành thuần túy nhất tinh hoa, tạo thành một đạo linh túy trường hà, hướng kia 3 đám hắc quang không ngừng tràn vào. Ở nơi này kéo dài không ngừng tinh hoa quán chú bên dưới, kia trong hắc quang, trong lúc mơ hồ huyễn hóa ra độc lập linh trí, khắp nơi kia tinh hoa cho ăn bên dưới, dần dần quyết định hình tới. Đây là thiên giai pháp bảo bên trong, trọng yếu nhất pháp bảo nguyên linh rồi, chỉ cần là có bực này đồ vật tồn tại, vậy coi như là bản thể tan vỡ, cũng có thể ở nơi này pháp bảo nguyên linh cơ sở trên, lần nữa ngưng tụ ra, chỉ là lúc này, này pháp bảo nguyên linh hiển nhiên còn không đủ cường đại, kia linh trí lộ ra rất là mông muội. Nếu như nói vạn hồn châu nguyên linh là một cái người lớn mà nói, kia bây giờ này một cái chỉ có thể nói là một đứa bé sơ sinh. Bất quá trẻ sơ sinh cũng hầu như có thể trưởng thành, cái này thì yêu cầu tương lai kéo dài ôn dưỡng. Làm ra này pháp bảo nguyên linh hình thức ban đầu, sau đó Lâm Phi công việc cũng coi là hoàn thành phần lớn, còn lại chính là đem này vạn hồn châu nguyên linh cùng bản thể hoàn toàn dung hợp. Luyện hóa xong linh vật tinh túy sau đó, Lâm Phi lần nữa đánh một cái túi càn khôn, trong đó đó là xuất hiện một cái hồ lô ngọc, làm kia cái nắp mở ra lúc, trong đó một cổ có thể nói tử lượng cao kim khí, liền bị liên tục không ngừng rút ra lấy ra ngoài, giống như vỡ đê hồng thủy một dạng tràn vào đến đó 3 miếng vạn hồn châu mầm mống bên trong. Những thứ này, chính là Ninh Huyền sư huynh đệ, đoạn thời gian trước nhà tù thành quả một trong, những thứ này bị tinh túy quá kim khí, đó là cấu trúc vạn hồn châu khung xương, nhất một trong nguyên liệu trọng yếu. Theo này tử lượng cao kim khí quán thâu, cũng chỉ thấy kia 3 miếng vạn hồn châu mầm mống hình thể, đang trở nên càng thêm ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, tản mát ra một cổ kinh người uy thế. Xong rồi, Lâm Phi trên mặt, lộ ra một nụ cười châm biếm, trong lòng hơi động, kia 3 miếng vạn hồn châu mầm mống, đó là rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn đại khái có gà lớn nhỏ, xúc tu dịu dàng, giống như là màu đen trân châu, mà ở này chỗ cốt lõi, lại có thể thấy, trong đó quanh quẩn một đoàn như có như không sương mù, lộ ra thần bí khó lường. Con bà nó, nhưng mà, Lâm Phi mới vừa lộ ra nét mừng không bao lâu, nhưng là chợt nghe không trung dị động, trong lòng sinh ra cảnh triệu, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cũng chỉ thấy ở đó sơn cốc trên bầu trời, lại là cuồng phong gào thét, mây đen cuốn lên, chỉ chốc lát thời gian, mảng lớn màu đen nồng vân, che diện tích hơn 10 dặm, lộ ra kiềm chế vô cùng, mà đang ở kia trong mây đen, lại còn có một đạo đạo lôi điện, ở trong đó thoáng lai thoáng khứ, như là tùy thời cũng có thể đánh xuống, lôi kiếp, nhưng là không nên à. Chính mình luyện tuy nói là 3 đạo thiên giai pháp bảo, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là thô phôi mà thôi, cũng không có chân chính thành hình, làm sao sẽ đưa tới lôi kiếp, chờ một chút. Lúc này, Lâm Phi chợt phát hiện, trước mắt mình, một quả trong đó vạn hồn châu mầm mống, như là có điểm không đúng. Trong đó quyển kia nơi đó với mông muội bên trong pháp bảo nguyên linh, không biết tại sao, cuối cùng hết sức sống động, Lâm Phi thậm chí là có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó nổi lên một cổ sao động lực lượng, tự hồ kia pháp bảo nguyên linh, đang cùng ngoại giới câu thông, tiên thiên thông linh. Nhìn đến đây, Lâm Phi cũng không biết nói cái gì cho phải, cái gọi là tiên thiên thông linh, chính là một loại cực kỳ khó được luyện khí hiệu quả, sẽ khiến cho pháp bảo ở sinh ra chi sơ, trong đó pháp bảo nguyên linh, liền thoát khỏi mông muội trạng thái, thành thục độ cực cao, kia ân cần săn sóc thời gian, đều là sẽ rút ngắn thật nhiều. Chỉ là, này tiên thiên thông linh nhưng là thật khó tạo thành, điều không vinh dự này là đối luyện khí sư yêu cầu cực cao, quan trọng hơn là, còn đối thiên thời vận chuyển, linh khí biến hóa, có gần như huyền học như vậy yêu cầu, coi như là chính mình, muốn có được bực này hiệu quả, cũng gần như là mua vé số như thế. Ai biết, lần này, thật là vé số trúng độc đắc, này nhất trung thưởng cũng không cần gấp, tiên thiên thông linh loại vật này, nhưng là có thể trực tiếp câu động thiên thời vận chuyển, ở tạo thành trong nháy mắt, sẽ câu động thiên cơ, này muốn ở thời điểm khác, cũng không quá quan trọng hơn, ghê gớm chính là mấy đạo lôi kiếp đánh xuống, Lâm Phi cũng có thể đối phó, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có hai cái thiên giai pháp bảo thô phôi, lần này nhưng là thẳng tiếp dẫn được lôi kiếp chồng, uy lực, có chỉ số như vậy kéo lên cao, kết quả là nổi lên xuất hiện ở đây bức tràn diện, mẹ, Lâm Phi dở khóc dở cười lắc đầu một cái, thật vất vả vượt xa bình thường phát huy một lần, ai biết, lại là gài bẫy mình. Ngay tại Lâm Phi không nói gì thời điểm, này lôi kiếp thế đầu, nhưng đều là khó mà cản trở, từng đạo lôi điện nổ vang, truyền ra liên tục không ngừng trầm muộn tiếng nổ, trong đó lôi kiếp, càng nổi lên càng cường đại, phản phất lộ ra một cổ kinh thiên động địa như vậy khí thế.